Cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 17:17, hiểu nhầm tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Khải anh uống đến khi không biết trời đất là gì nữa thì mới thôi, mẹ bác phải sai người khênh anh ra khỏi hầm rượu. Sáng hôm sau đầu anh đau như búa bổ mà bước xuống dưới nhà. Mẹ ngồi đây sao? Bác Khải, ta có chuyện muốn nói với con. Dạ mẹ, chuyện của Hàm Nhiên đúng là ta cho con bé tiền và yêu cầu con bé kết hôn với con. Nhưng không như con nghĩ đâu. Nó vì mẹ nó cần tiền phẫu thuật nên mới đồng ý với ta. Ta cũng có lỗi là không nên ép con như vậy. Con biết rồi. Bác Khải định đứng dậy đi luôn thì mẹ bác lại nói. Con yêu con bé rồi đúng không? Đúng. Bác Khải anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng giờ nói thì có tác dụng gì chứ? Vậy con nên cho bản thân mình một cơ hội cũng như cho hai đứa cơ hội. Nhưng cô ấy không yêu con. Bác Khải nói xong thì không chờ mẹ mình nói thêm mà anh lái xe đến tập đoàn luôn. Bác Khải anh mặt lạnh đến công ty làm cho đám nhân viên của anh sợ khép nép luôn. Xếp hạng mục này cần anh ký. Thư ký Hứa thấy anh không vui nên cũng e dè nhìn anh. Cậu nói xem tôi có gì không tốt sao? Dạ, sếp cái gì cũng tốt. Sao cô không yêu tôi? Sếp à, chắc cô Hàm có chút hiểu lầm. Em cũng điều tra được vì mẹ cô ấy bị bệnh nên cô ấy mới đồng ý nhận tiền của phu nhân. Bác Khải trầm tư suy nghĩ, anh vội đứng bật dậy chạy ra ngoài làm chi thư ký Hứa bất động nhìn theo. Bác Khải anh nghĩ có lẽ mình đã nặng lời với cô vào tối qua rồi. Anh lái xe đến thẳng bệnh viện mẹ cô nằm. Hàm Nhiên đang cho mẹ mình ăn thì học trưởng Dương bước vào. Mẹ em nay ổn hơn rồi, chiều có thể ra viện được. Cảm ơn anh học trưởng. Cô vui mừng mà ôm lấy mẹ cô. Cuối cùng thì mẹ cô cũng được ra viện rồi. Chiều nay chúng ta về nhà nhé. Được được, bà quay sang nói với bác sĩ. Cậu thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi nhé. Bà còn không quên nháy mắt anh làm cho cô thấy ngại vô cùng. Mẹ cô vậy là đang bán đứng cô sao? Bà nhìn là biết anh có ý với cô. Ui dè, con gái cô lớn vậy rồi mà chưa chịu có ai rước. Mẹ, cô vội lên tiếng nói với mẹ cô. Mẹ cô tự dưng lại nói chuyện này trước học trường làm cô ái ngại. Cô ơi, con gái cô có người chịu rước thì cô có gả không ạ? Được vậy thì tốt quá rồi. Cháu cứ làm con rể ta đi ha. Học trường thấy cô có vẻ ngại nên anh quay sang nói với cô. Mẹ em đồng ý rồi kìa. À, hà, em, học trường Dương ghé sát tai cô nói nhỏ. Anh cũng thích cô từ lâu rồi. Bác Khải định đến tìm cô để xin lỗi nhưng đến cửa phòng thì nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của mẹ cô và có chàng trai bên cạnh cô còn có những hành động ám muội nữa. Bác Khải anh ghen đến đỉnh điểm nhưng vì có phụ huynh ở đây nên anh kiềm chế. Anh quay bước lại và bước đi. Hóa ra em có người trong lòng rồi sao Hàm Nhiên? Bác Khải tìm anh rất đâu. Nghĩ đến cô cười nói với người đàn ông khác làm anh không chịu đựng được. Chiều cô đưa mẹ về nhà trước còn cô bảo cô quay lại thành phó làm việc. Cô tính đi lấy đồ và thuê một căn nhà nhỏ để xông qua ngày. Hàm Nhiên đắn đo mãi mới bước vào bác ra. Gì từ mẹ bác đâu ạ? Phu nhân ra ngoài rồi còn mỗi thiếu gia ở nhà thôi. Dạ vâng gì, Hàm Nhiên lo sợ mà bước lên lầu trên cô hướng mắt về cánh cửa phòng. Hàm Nhiên từ từ mở cửa thì thấy bác Khải đang đứng ở bên cửa sổ và hút thuốc. Cô nhớ anh chưa từng hút thuốc. Em, ừ, cô định mở miệng nói với anh nhưng không hiểu sao lại không nói thành lời. Bác Khải nghe giọng cô thì quay người lại. Anh suy nghĩ cả buổi chiều rồi, cô đã có người trong lòng rồi thì anh nên chúc phúc cho cô. Em về lấy đồ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi hôm qua tôi hơi nặng lời với em. Dạ không sao ạ, em dọn đồ. Ừ, Hàm Nhiên nghe anh nói vậy cô thấy tim mình rất đau. Cố kìm chế nước mắt nhưng xem ra cô không thể giấu đi sự yếu đuối. Bác Khải nhìn cô đang dọn từng túi đồ và khóc thì anh không kìm chế được. Hàm Nhiên sao em khóc? Tay bác Khải kéo cô đứng lên và đối diện với anh. Em không có. Em đừng nói dối, tôi biết em đã có người trong lòng rồi. Nếu em nói với tôi sớm thì tôi đã không yêu em. Em biết em làm như vậy thật ác độc. Không, Hàm Nhiên cô không nghe nhầm đấy chứ. Bác Khải nói yêu cô sao? Vậy cô không phải là đơn phương sao? Em, được rồi em đi đi. Nếu cần gì em cứ nói với tôi. Hàm Nhiên cô muốn nói cô cũng thích anh nhưng không hiểu sao cô không thể nói ra được. Đến lúc bác Khải bỏ đi rồi thì cô mới gào thét lên. Hàm Nhiên ngồi xuống nền nhà mà khóc, cô không muốn đi nữa. Bác Khải, Hàm Nhiên chạy đuổi theo xe anh vậy mà phóng xe đi mất. Hàm Nhiên sợ nếu qua đêm nay cô sợ anh sẽ từ bỏ cô. Hàm Nhiên, cô muốn ích kỷ một lần xem thế nào. Cách chương.